Đôi ca gọi trước, thật là trời cũng giúp ta, trong lòng Y Nhĩ Đặc mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn treo mỉm cười nói. 10.000 quan, Lý Kỳ trầm mặc một hồi nói. Ván bài này cũng thật khó quyết. Gocchuyenaudio.com, định không xem xong quân bài cuối cùng cũng thật đáng tiếc. Theo, Mohammed dứt khoát đem bài cháo lên, nói. Ta không theo, nói xong lại móc ra cái hộp gốm nhỏ, ném 2 hạt đậu đỏ vào miệng. Triệu Tinh Yến hiếu kỳ nói. Đến đây rồi mà không theo chẳng phải là lãng phí tiền cực phía trước sao, vậy thì tiếc quá. Mohammed gật đầu nói, Yến công tử nói rất có đạo lý, vậy ngươi theo đi. Ta đương nhiên sẽ theo. Triệu Tinh Yến nói xong, đẩy 1/5 tiền chip trước mặt ra ngoài. Một vòng chia bài cuối cùng qua đi. Bài của Y Nhĩ Đặc là ca bích quy tép ca cơ quy cơ. Bài của Triệu Tinh Yến là át bích 10 rô, 10 cơ 8 cơ. Bài của Lý Kỳ là át cơ, 2 rô, 2 bích át tép. Một đôi át một đôi hai gọi cược. Lý Kỳ do dự trong chốc lát nói. Chơi lâu như vậy rút cục cũng đến lượt ta gọi cực, thật là không dễ dàng a. Hắn nói xong, bỗng nhiên hướng phía Triệu Tinh Yến hỏi. Yến công tử, câu nói phi thường khí phách vừa rồi của ngươi nói thế nào? Triệu Tinh Yến thoáng sửng sốt lập tức hiểu được cười nói. Chơi xì tố đương nhiên phải cực xì tố. Lý Kỳ cười gật đầu nói. Đúng vậy, chơi xì tố đương nhiên phải cực xì tố rồi. Vậy ta cũng cực xì tố. Hắn nói xong đã đẩy hết những tiền chip trước mặt ra. Cách chương.